Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, chương 505, vạn hình quy nhất, hư không trung yên, sư phụ, ngươi sao lăn lộn, vị trí tông chủ đều bị nghịch đồ cậy đi rồi, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết không nhịn được hỏi. Thái thượng đạo nhất chính là nở nụ cười, nói, có trọng yếu không? Trần Thủ Chuyết cũng là nở nụ cười, nói, không trọng yếu. Thái thượng đạo nhất gật gù, chậm rãi nói, ta bản nguyên đến cùng là cái gì, ta đã nhớ không rõ, ta thật giống là cái khác vũ trụ sáng tạo ra đến trí cao tồn tại, trưởng khống vĩnh hằng trung cực chân lý, ở ta nắm giữ trung cực chân lý sau khi, vũ trụ tất nhiên vạn hình quy nhất, toàn bộ tụ tập ta thân, đến đây, ta nơi vũ trụ, tất nhiên hư không trung yên. Chúng sinh tiêu vong, vì lẽ đó, ta lại là vũ trụ đồ tể. Trần Thủ Chuyết hít vào một ngụm khí lạnh, quả nhiên là vũ trụ đồ tể. Sư phụ, người thật là lợi hại a. Thái thượng đạo nhất cười ha ha, tiếp tục nói, ta là làm sao sinh ra? Tại sao sinh ra? Ta hủy diệt bao nhiêu vũ trụ? Ta cũng đã không nhớ được, hoặc là không nghĩ nhớ kỹ. Mãi đến tận ta đến cái này vũ trụ, ta bị tam chủ phong ấn. Kỳ thực, ta cùng ba người bọn hắn, cũng là quen biết đã lâu. Trước đây chúng ta đã từng vô số lần chiến đấu. Ta bị bọn họ phong ấn, là không phải ta tự cầu phong ấn. Ta cũng là không nhớ được. Khả năng, ta chỉ là nghĩ nhờ vào đó ngủ say. Vĩnh hằng ngủ say, thế nhưng ta bản chất. Không cách nào để cho ta vĩnh viễn ngủ say. Ta sớm muộn vẫn là sẽ thức tỉnh. Hủy diệt cái này vũ trụ. Lúc này không thể không bội phục đạo chủ. Hắn nghĩ biện pháp để ta chuyển sinh thành người. Đồng thời phong ấn ta viễn cổ trí nhớ. Cho ta cơ hội nhập thái thượng đạo. Ở đây lấy đặc thù phương thức. Tụ tập trung cực chân lý. Ta mất đi trí nhớ. Ta làm người. Thế nhưng ta tự mình bản nguyên ảnh hưởng ta, dựa theo hắn đặc thù phương thức, bắt đầu tụ tập chân lý, ta thu thập chân lý, vô ý thức trong, tất nhiên thương tổn người khác, tự nhiên có người ngăn cản ta, có người ngăn cản, tất nhiên chiến đấu, có thành công, có thất bại, tự nhiên tử vong, sau đó chuyển sinh, lại làm người, lại tụ tập chân lý. Lại làm chuyện, lại tử vong, lại làm người, cái này 1,800 vạn năm đến, vô số lần nhân sinh, vô số lần tuần hoàn, kỳ thực thái thượng đạo, thái thượng đạo đức, thái thượng cảm ứng, thái thượng thượng thanh chia lìa, đều là ta bày ra, 1,800 vạn năm đến, có 12 vũ trụ hạo kiếp, đều là ta làm. Thái thượng đạo Nhung Lê địa vực thành lập là ta thành lập. Dạ Ma Tông là ta kéo Minh Hữu. Thậm chí, Nhung tộc đều là ta nuôi chó. Mãi đến tận cái này một thế. Ta thành thái thượng đạo nhất. Nắm giữ thái thượng đạo. Cũng lên cấp đến trí cao. Làm vì 9 đại truyền thuyết một trong. Dựa theo bình thường, ta phải tiếp tục làm đi xuống. Tiếp tục làm thái thượng đạo. Tập hợp vũ trụ chân lý. Thế nhưng, ta đột nhiên phát hiện, ta đây là mưu đồ gì a? Thái thượng đạo đã là của ta rồi. Trong ngoài, Nhung Lê địa vực là ta thành lập, Nhung tộc dân tộc Lê là ta bồi dưỡng, Cửu Tiêu 17 phong 49 uyên đều là ta làm lên. Thái thượng đạo tổ sư đường trong, những tổ sư tượng kia, có 7 thành đều là ta phân thân. Thái thượng đạo từ xưa tới nay những kia cường địch, có 8 thành cũng là ta hóa thân. Ta hoàn toàn là ở chính mình chơi chính mình. Ta đột nhiên thoải mái, không chơi, vô vị. Lúc này, ta phát hiện, ta đã không phải cái gì vũ trụ đồ tể. Ta đã biến thành người. Đến đây làm người, trưởng khống nhân sinh, ta cũng không tiếp tục được tự mình bản nguyên khống chế. Ta muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ta nghĩ diệt thế liền diệt thế. Ta nghĩ trưởng khống vĩnh hằng trung cực chân lý. Liền nắm giữ chân lý. ta nghĩ ngủ thì ngủ, ta muốn làm gì, liền làm gì, đây mới là cuộc đời của ta. Trước đây, bản nguyên, đã từng, tương lai, tố nghiên, nhân quả, tất cả, đều là không cách nào hạn chế ta. Ta, Thái Thượng Đạo Nhất, Vũ Trụ Đồ Tể, Vạn Hình Quy Nhất, Trung Cực Chân Lý, Hư Không Trung Yên, trong giọng nói, Thái Thượng Đạo Nhất tự tin vô cùng, chậm rãi mà nói, nghe Trần Thủ Chuyết trợn mắt ngoác mồm. Trần Thủ Chuyết không nhịn được hô, tốt, đúng, đây mới là sư phụ ta. Trời không thể trái ta ý, không thể nghịch ta tâm, sinh tử nắm trong ta tay, tất cả theo mình nguyện, cuộc đời chúng ta, do tự chúng ta trưởng khống. Hai người lại là nhìn nhau nở nụ cười. Trần Thủ Chuyết tuy rằng không nói, thế nhưng đây là niềm tin của hắn, cuộc đời của hắn tín điều. Thái Thượng Đạo Nhất gật đầu, sau đó tiếp tục nói, ở ta trưởng khống từ ta sau đó, 30 vạn năm trước, ta sản sinh một ý nghĩ, ta có chút đói bụng, ta muốn ăn chút gì không, ta nghĩ ăn đi một cái cùng ta cùng cấp tồn tại, cũng chính là 11 cấp chí cao, vì lẽ đó, ta bắt đầu chuẩn bị, bắt đầu kế hoạch, thế nhưng, người cũng nhìn thấy. Những người này, từng cái hết sức giảo hoạt, đánh bại bọn họ dễ dàng, ăn đi bọn họ rất khó, ít nhất 100 vạn năm chuẩn bị, mới có cơ hội, ta đối ngoại tìm cơ hội, đối nội bắt đầu thúc đẩy thiên tài kế hoạch, bồi dưỡng Thái Thượng Đạo thiên tài, bên ngoài các chí cao nếu như ăn không xong, ta liền nội bộ bồi dưỡng một cái chí cao, nhưng không nghĩ... Vũ trụ đột nhiên đến một cái 49 thiên kiếp tử. Vũ trụ đại biến, trở nên càng thú vị. Ta tích cực tham dự, nhiều thu thập nhiều thiên kiếp tử. Bồi dưỡng bọn họ trở thành chí cao hẳn là dễ dàng một chút. Thốt ra lời này, Trần Thủ Chuyết không nói gì. Sư phụ, nhưng không nghĩ, thế sự vô thường. Đột nhiên, ta có một cái ngốc đồ đệ. Lập tức hoàn thành vũ trụ thiên tích, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết càng không nói gì. Cái này ngốc đồ đệ chính là mình đi, vũ trụ thiên tích Bạch Hồng. Khi đó, ta hết sức cao hứng, chuẩn bị bồi dưỡng ngươi trở thành 11 cấp vũ trụ chí cao. Rồi lại không nghĩ, ta ngốc đồ đệ, căn bản không thèm để ý những thứ này, đem quyền hạn của hắn đều cho ta, chấm ngoặc kép. Trần Thủ Chuyết càng không nói gì. Sư phụ, ngươi thật có thể ăn đi ta. Nếu như ngươi trở thành vũ trụ chí cao, ta sợ ta không nhịn được. Người mình quá quen thuộc, ngươi nền tảng ta đều biết. Hơn nữa thiên tích như thế gần, ngươi mới vừa nắm giữ thiên tích. Không giống cụ thần phong, Thái Huyền Sơn, Thải Hồng Đảo, bọn họ có thể lấy trốn không thấy hình bóng. Bất quá như vậy càng tốt. Bạch Hồng quyền hạn, ta một chút lan rộng ra ngoài. Các loại làm cục, ta các đồ đệ, từng cái tâm mang ý xấu, nghĩ muốn thay vào đó, lên cấp 11 cấp A, không có bất kỳ người nào có thể lấy chống cự. Vì lẽ đó, ta đây chính là kế hoạch của ta. Thái Thượng Đạo Tông chủ cho bọn họ, Bạch Hồng quyền hạn cho bọn họ, hết thảy đều cho bọn họ. Đến thời điểm, bọn họ sẽ có người trưởng khống thiên tích Bạch Hồng, trở thành vũ trụ chí cao. Sau đó, ta ăn đi hắn, ăn no, mới sẽ không đói bụng. Trần Thủ Chuyết không biết nói cái gì tốt. Thái Thượng Đạo Nhất chậm rãi nói, ta nếu là người, nhất định phải phù hợp người tập tính. Đói bụng, phải ăn, có nguyện vọng liền đến hoàn thành. Ta như không làm được. Vậy thì không phải là người. Nếu ta không phải là người, cái kia chân chính vũ trụ đồ tể liền sẽ phục sinh. Lại xuất hiện, tụ tập vũ trụ chân lý, vạn hình quy nhất, hư không trung yên, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết dùng mình một cái. Nếu là sư phụ không làm được đến mức này, cái kia 1,800 vạn năm đến đạo chủ bố cục. Sư phụ tất cả nỗ lực, đều sẽ đem hóa thành tro tàn, tất cả uổng phí, chân chính vũ trụ đồ tể đem sẽ phục sinh. Ăn, ăn, sư phụ nhất định phải ăn. Thái thượng đạo nhất cũng là nở nụ cười, nói, cái này có thể chính là ta lễ thành nhân. Lần này, tuy rằng ta nghịch chuyển thời gian, thế nhưng cũng coi như là đánh rắn động cỏ. Kim Hoa, Xích Tinh, bọn họ đều sẽ tăng nhanh tốc độ. Thủ Triết, ta an bài cho ngươi hai nhiệm vụ, ngươi xem có thể không? Ngoặc kép.